Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2892, hành động điên cuồng, thập vương tọa hạ tám đại cự hung, cũng là còn lại một đầu hư hư thực thực chân long cường giả. Cửu phượng cũng bị khổng tước đánh giết, không khí nơi này có chút lúng túng, chưa từng có người đáp lại nó. Vào lúc này ai cũng không ngốc, đều không muốn người đầu tiên xông vào. Đạo chủ không phải là giấy, triệt để làm tức giận hắn nhất định phải máu chảy sông dài. Rác rưởi, hư hư thực thực chân long trong mắt cường giả hàn quang nổ vang. Nó không nhịn được, nó đến mục đích chính là côn bằng chi lực. Chỉ có được côn bằng chi lực mới có thể được côn bằng chân huyết. Ầm ầm, vòm trời đều sụp nứt, một cái máu đỏ cuồn cuộn móng vuốt ngang trời bao trùm tới. Từng mảnh vảy leng keng vang vọng, quả thực chính là xích sắc tiên kim đúc thành, tỏa ra dày nặng tuyệt thế sóng sinh mệnh, khủng bố kinh thế, hư hư thực thực chân long cường giả toàn diện bạo. Móng vuốt lớn trong khoảnh khắc giơ lên đến, quấn quanh màu đỏ thẫm chớp giật. Như là một cái dãy núi bổ ngang mà đến, muốn ngăn cản đạo lăng tìm hiểu côn bằng chi lực, làm tức giận hắn để hắn đi ra. Nhưng là người xung quanh kinh ngạc, đạo lăng y nguyên ở tìm hiểu côn bằng chi lực, thực tinh thảo cũng không từng di động. Nhưng là khu vực này mơ hồ xuống, đạo ngân đan xen vào nhau, tạo ra một vùng sao trời. Tràn ngập ra khủng bố khí lưu, ầm ầm, một đạo nhân đi ra, như là hóa thành một cái nguyên thủy đạo ấn, nắm quyền ấn, vận chuyển thời khắc khu vực này đều bị thúc đẩy, đánh ra thông thiên một đòn, đem hư hư thực thực chân long cường giả móng vuốt lớn oanh kích ong ong đứng dậy. Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên chia ra làm hai. Là đạo chủ phân thân sao? Ngươi là phân thân của hắn. Đây là một loại bí thuật. Có đạo chủ hơn một nửa chiến lực. Hắn quá mạnh mẽ. Một cái huyễn thân dĩ nhiên chặn lại rồi chân long một đòn. Người xung quanh thất sắc. Đây là một đạo nhân đứng sững ở nơi này. Chống lại hư hư thực thực chân long cường giả một đòn. Nó giận dữ hết. Đạo chủ ở trong này không bị đại đạo áp chế. Cái này chí cao cung điện là côn bằng thần binh linh lĩnh vực. Đạo chủ người mang côn bằng chân vũ. Vì lẽ đó không bị áp chế. Bốn phía người sắc mặt càng nghiêm nghị. Đạo chủ bằng chiếm cứ thiên thời địa lợi. Muốn đánh giết hắn được côn bằng chi lực. Càng gian nan. Đạo lăng xương chán trong suốt một mảnh. Đạo ngân đan dệt. Mơ hồ phụt lên ra tuyệt thế hung quang, tựa hồ muốn đan xen vào nhau hóa thành một khẩu côn bằng. Tình cảnh này xuất hiện thời khắc, toàn trường người đều vỡ tổ. Này không khỏi cũng quá nhanh. Đạo lăng đã hiểu rõ đến côn bằng chi lực chân ý. Lại cho hắn một chút thời gian, hắn rất có thể bước đầu thôi diễn đi ra. Giết. Hư hư thực thực chân long cường giả chớp mắt liền ra tay. Đỉnh đầu lơ lửng chân long châu. Hắn đang thức tỉnh. Khổng lồ long thể thẩm thấu ra cuồn cuộn xích hà. Nhanh như tia chớp quét ngang đến chí cao trong điện phủ. Hướng về đạo lăng tiến hành đánh giết. Ra tay. Không ra tay nữa liền không kịp. Một khi đạo chủ nắm giữ côn bằng chi lực. Ai còn có thể đỡ được hắn. Thương khung giáo tuyệt thế vương giả giống to. Hắn lấy ra thương khung bảo đỉnh. Ầm ầm ầm giết đi vào. Chư vương cũng động. Trực tiếp thức tỉnh. Muốn tranh một chuyến tạo hóa. Giết đi vào cường giả quá nhiều. Che ngược bầu trời nộ cuốn tới. Để tam thập tam trọng thiên đều ở lắc lư. Muốn ở những cường giả này khí tức bên dưới lật tung. Các ngươi cũng không muốn động. Rời đi nơi này, tiên thiên đạo thể hét dài một tiếng. Đây là cường giả chinh phạt cuộc chiến. Tu có được hay không căn bản là không có cách giết đi vào. Đi vậy là chịu chết. Giết a, Thương Tuyệt giống to, cầm đại long kích cuồng sát đi vào. Đâu chỉ là này hơn trăm người, ai không muốn có được côn bằng chi lực. Lần này liền giết đi vào mấy trăm cường giả, một ít cổ khí đều đang thức tỉnh, triệt để bao phủ đạo lăng, phải đem hắn trực tiếp nhấn chìm. Ầm ầm ầm, đây là kinh thế đại chiến, nhằm vào chỉ có đạo lăng một người. Hắn huyễn đang ở thét dài, đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên chí bảo, cầm thanh kích lớn màu vàng óng, toàn thể tắm rửa ở thần quang bên trong. Chống đối cuồn cuộn không ngừng đánh tới chớp nhoáng cường địch. Đạo lăng muốn dựa vào phân thân cùng tiên thiên đạo thể những người này ngăn trở những cường giả. Này đó là nói chuyện viển vông. Nhưng là đạo lăng ở tranh thủ thời gian. Nhiều tìm hiểu côn bằng chi lực. Có lẽ độ kiếp thời điểm có tác dụng lớn. Bảo thể của hắn toàn thể hào quang càng ngày càng chói mắt. Xương chán đạo ngân ngàn vạn trọng, dán vào một viên đại đạo lá trà. Hắn đang điên cuồng đánh cắp côn bằng chi lực chân ý. Này côn bằng chi lực muốn tu thành, nhất định phải lấy tuyệt thế bảo thể mới được. Hắn thể sắc nội nhân thể tiên tàng phía trước mở ra. Mỗi một cái tiên tàng đều tuôn ra biển gầm giống như ầm ầm thanh âm. Tựa hồ hóa thành một mảnh lại một mảnh đại dương màu vàng óng. Mỗi một mảnh đại dương màu vàng óng đều đang dệt tông ánh đạo ngân. Ở thai nghén tuyệt thế hung khí. Muốn tu thành côn bằng chi lực. Nhất định phải lực chi đại đạo cùng toàn bộ thân thể tiên tàng cộng hưởng mới có thể làm đến. Húng, phảng phất vạn thú chi vương ở hí dài. Đây là một đầu bá chủ sinh linh. Cường đại, tuyệt thế, chiến lực cực đoan bá tuyệt, hắc giác thú tao ngộ kình địch, nếu không có hắn đột phá căn bản đánh không lại con này thú vương. Cuồn cuộn thần hỏa giáng thế, im không liên miên hư không, tiên hỏa vực đi ra năm đại cường giả, tổ hợp thành một bộ đốt đoạn thương hải thần hỏa đại sát trận. Huyền vũ thánh thú phi thương bá tuyệt. Mang theo kinh thiên địa khí huyết, nhấn chìm trời cao, ở đây đại đạo bị áp chế, tiên thiên đạo thể đều rất khó chống đối con này huyền vũ thân thể. Hắn liên thủ với Thương Tuyệt mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Vũ trụ thủ cố nhiên tàn, thế nhưng chiến lực y nguyên trường tồn, cùng thực tinh thảo giết cùng nhau, đánh khó phân thắng bại. Những cường giả này cũng là thôi, còn có hai tôn bá chủ cường giả, chiến lực khủng bố như vậy, cùng hư hư thực thực chân long cường giả liên thủ, đem tam thập tam trọng thiên đánh rung động đứng dậy. Đạo lăng huyễn thân rốt cuộc chiến lực có hạn, căn bản là không ngăn được những cường giả này, thậm chí đến cường giả càng ngày càng nhiều, côn bằng thiên binh vẫn không sử dụng. Các thế lực lớn yên lòng, gia nhập chiếm cứ bên trong, muốn tranh cướp côn bằng bảo cốt. Nhiều người như vậy, đạo chủ lấy cái gì đến chặn, phần thân của hắn sắp tiêu hao hết rồi. Đạo chủ phủ cố nhiên cường giả tập hợp, nhưng là lần này có bá chủ chiến lực cường giả có nhiều như vậy. Trên căn bản không ngăn được thời gian bao lâu, một ít xem trò vui không chê sự đại người bắt đầu nghị luận, bọn họ rời xa chiến trường, không muốn tới gần chí cao cung điện, ngoại giới rất không an tĩnh. Dương Lê tin qua đời, chấn động toàn bộ cựu tuyệt thiên, ai cũng không nghĩ tới Dương Lê lại đột nhiên chết đi. Hết thảy đều cùng côn bằng tiên tàng có quan hệ. Chỗ kia khẳng định xuất hiện khủng bố động đất, một cái nho nhỏ phân thân cũng có thể đỡ được chúng ta lâu như vậy. Đạo chủ ngươi đủ để tự kiêu, hư hư thực thực chân long cường giả giống to, chân long châu cùng thương hung bảo đỉnh hợp nhất, đánh tam thập tam trọng thiên bay ngang ra ngoài, che ngược bầu trời nghiền ép hướng về đạo lăng phân thân. Đạo lăng phân thân lập tức tản đi. hội tụ tinh khí tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể. Bốn phía bát hoang, mười mấy tôn cường giả cùng thời gian ra tay, đánh về phía đạo lăng, muốn tiêu diệt đi hắn. Thời khắc này, đạo lăng nhảy vọt một cái biến mất rồi. Hắn xoay chuyển năm tháng gợn sóng, như là một vị thời không chi chủ. Mau đến dọa người, mười mấy cường giả đánh hụt. Không, không được, người xung quanh hai mắt run rẩy. Bọn họ đều cảm giác đạo lăng điên rồi, liền không sợ bị thương nặng. Khổng tước bọn họ nhanh như tia chớp bỏ chạy. Chí cao trong điện phủ người linh hồn đều đang run lên. Bọn họ nhìn thấy đạo lang xuất hiện ở côn bằng thiên binh trước mặt. Giơ lên nắm đấm liền đập về phía côn bằng thiên binh. Hắn đây là ở dẫn ra vô thượng thiên binh hung khí. Muốn tru diệt những cường giả này. Hết chương.